Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3132, chủ nhân khôi lỗi, góc truyện audio.com. Vài tên đệ tử Mục gia nghe xong trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn qua bộ dáng đám người Lý Vân Tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn họ, lúc này mới tin tưởng, quính lên quỳ rạp xuống đất mở miệng gọi lão tổ tông. Mục Tinh khẽ nói, ta lại hỏi các ngươi, khôi lỗi chân nhân Mục Trần chết chưa? A, mấy tên đệ tử này sững sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đệ tử cầm đầu cung kính nói. Mục Trần chân nhân là khôi lỗi sư cường đại nhất Mục gia, là tiền nhân vài vạn năm trước đã sớm qua đời rồi. Mục Tinh cao mày nói, các ngươi xác định, đệ tử kia lại sững sờ kinh ngạc nói, tự nhiên là xác định, nhân vật mấy vạn năm trước làm sao mà còn sống được. Đáp án này làm Mục Tinh bất mãn, đáp án không khác gì Lý Vân Tiêu, nổi giận nói. Lão tổ ta cũng sống mấy vạn năm, ta làm sao sống đây? Mục Trần thần thông không dưới ta, vì sao có thể chết chứ? Cái này, vài tên đệ tử này sừng sốt đầu óc chóng mặt trả lời không được. Bọn họ nào biết Mục Trần chết thật hay chưa, chỉ căn cứ theo suy đoán mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, các hạ an tâm một chút chớ vội, gia chủ Mục gia đang ở trong trọng khí tháp tất nhiên sẽ có manh mối. Mục Tinh mới thở dài nói, hy vọng đi, nhưng mà khó nói. Ví dụ như lão phu còn sống, hiện tại gia chủ cũng không biết. Lý Vân Tiêu cổ quái nói, các hạ quan tâm tới sinh tử Mục Trần như vậy, hẳn là các ngươi có một chân. Phốc, Mục Tinh tuy là khôi lỗi, nhưng mà phun một ngụm lão huyết giận dữ hết. Con mẹ nó, ngươi mới có một chân với hắn. Hắn là thân ca ca của lão phu, cũng là đại địch sinh tử của ta. À hát, mấy tên đệ tử Mục gia triệt để ngây ngốc, người trước mắt chính là thân đệ đệ của khôi lỗi sư cường đại nhất Mục gia Mục Trần giấu lớn. Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc dò xét Mục Tinh vài lần, nhưng hắn cũng chỉ là khôi lỗi, cũng không nhìn ra manh mối gì. Mục Trần là ca ca ngươi. Mục Tinh hừ lạnh nói. Như thế nào, có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không có vấn đề, kể từ đó, vậy rất tốt. Rất tốt, Mục Tinh không kịp phản ứng, lại thấy Lý Vân Tiêu gọi giới thần bi ra quát. Đi theo ta, Lý Vân Tiêu bắt lấy Mục Tinh, bay vào trong giới thần bi. Mục Tinh vốn muốn phản kháng, nhưng nơi này cường giả quá nhiều, phản kháng cũng là muốn chết. Tiếp theo hắn cũng muốn biết về giới thần bi, lúc này bay vào trong. Mục Tinh dò xét hai bên thế nào, chỉ thấy bên trong mênh mông, cái gì cũng nhìn không thấy, lập tức bất mãn, nói. Nghe nói trong giới thần bi tự thành thế giới, hơn nữa liên quan đến giới lực thiên võ giới, vì sao không thấy cái gì thế này? Lý Vân Tiêu cao mày nói. Liên quan đến giới lực thiên võ giới, tại sao lại nói như thế? Mục Tinh sững sờ một chút nói, ngươi không biết, lập tức thần sắc của hắn mỉa mai, nói, cũng khó trách ngươi chỉ đạt được giới thần bi mà thôi, cũng không phải là chủ nhân chính thức của giới thần bi. Nhìn qua sắc mặt Lý Vân Tiêu bất thiện, Mục Tinh trong nội tâm đột thoáng một phát, không hiểu có chút sợ, vội vàng nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, giới thần bi là thiên thánh khí, từ khi thiên võ giới sinh ra đã tồn tại, là thánh khí vô thượng, nó có ngàn vạn liên hệ với thế giới này. Những chuyện này Lý Vân Tiêu sớm đã biết được, thấy không có gì mới, cũng chẳng muốn hỏi, nói. Ngươi cũng biết tam đại khôi lỗi thuật của Mục gia hay không? Mục Tinh cười nhạo nói. Khôi lỗi thần thông của góc truyện audio.com, Mục gia mênh mông như ngôi sao trong ngân hà, nhiều vô số kể, đâu chỉ ba dạng. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, xem ra Mục gia tự đại cuồng vọng thành tính là xưa nay đã có, hắn chẳng muốn đáp lại, tiếp tục nói. Vậy tát đậu thành binh thì sao? Tát đậu thành binh, Mục Tinh nhíu mày, nói, tu luyện thần thông này cần tốn sức, cần thiên phú và cơ duyên nhất định, cũng không phải là mỗi người có thể thành. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, lộ ra thần sắc tán thưởng, xem ra Mục Tinh quả nhiên có chút bổn sự. Cả Mục gia chỉ có Mục Nhất Trận học được thần thông này, thi triển ra uy phong vô cùng. Hắn tiếp tục nói, thứ hai là được thập nhị đô thiên thần sát trận, ngươi có nghe nói qua không? Sắc mặt Mục Tinh đại biến, ánh mắt có lệ quang bắn ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi có thể thấy được thập nhị đô thiên thần sát trận. Lý Vân Tiêu nói, ngươi đừng có chừng mắt nhìn ta như thế, đừng quên ta là giao thất, ngươi là thịt cá. Các hạ dường như không rõ tình huống, nếu còn mạo phạm ta như vậy, Sơn Hà Đỉnh cùng Tân Quý Ly Diễm Quang sẽ hầu hạ ngươi đấy. Mục Tinh thiếu chút nữa tức giận ngất đi, nhưng cũng không dám quá mức làm càn, phải thành thành thật thật nói ra. Tự nhiên biết rõ, bởi vì người luyện chế khôi lỗi thập nhị đô thiên thần sát trận chính là tại hạ. Cái gì, lần này tới phiên Lý Vân Tiêu triệt để ngây người kinh ngạc nhìn qua hắn, lúc này mới khôi phục tinh thần lại, nói. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Mục Tinh khẽ nói, chuyện này có gì cần lừa gạt, ngươi chứng kiến 12 khôi lỗi là thiên can địa chi, hóa thành lục đinh lục giáp. Lý Vân Tiêu lúc này mới thật sự tin, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, thái độ cũng cung kính ôm quyền nói. Trước kia là tại hạ mạo phạm, Mục Tinh đại nhân khôi lỗi thuật trên đời vô song, thật sự là trấn diệu cổ kim. Hắc hắc, Mục Tinh thấy có người khen hắn, nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thấy bộ dáng của hắn, có chút kỳ quái nói. Đại nhân nghĩ tới cái gì? Mục Tinh phất phất tay, bực bội nói. Không có việc gì, người nói tiếp, không phải nói có ba dạng thần thông sao, còn có một dạng là cái gì? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, dạng cuối cùng thì ta không biết, nghe nói chỉ có lịch đại gia chủ Mục gia mới có thể biết được. Như vậy a hát thần bí như thế, xem ra trình độ lợi hại hơn trên Tát Đậu Thành binh cùng thập nhị đô thiên thần sát trận. Thế nhưng mà không đúng, Mục Tinh lâm vào trầm tư, nói. Năm đó ta luyện chế thập nhị đô thiên thần sát trận còn chưa hoàn thành, nhưng uy lực đã là kinh thiên động địa, thứ có thể vượt qua nó thật khó tưởng tượng, đây chính là một trong ba đại hung trận thời kỳ thượng cổ, dung nhập trận pháp, có thể để hung trận tái hiện nhân gian, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái gì còn không có luyện chế hoàn thành, Lý Vân Tiêu chóng mặt phiền muộn nói, đại nhân vì sao không chịu trách nhiệm như thế, đem bán thành phẩm truyền thừa xuống, không phải định tai họa hậu nhân sao? Mục Tinh chừng hắn liếc nói. Người cho rằng ta không muốn sao, nếu có thể hoàn toàn dung nhập tâm luyện khôi lỗi vào thập nhị đô thiên thần sát trận, thành tựu của ta còn trên mục trần cũng không bị hắn áp chế cả đời. Thật sự là rất khó khăn a hát, ta còn muốn hái sao trên trời xuống, nhưng phải có khả năng. Góc truyện audio.com, này mới được, cách chương.